Phần thứ hai, chiến trận, trận thành cổ. Trong bóng đêm, chúng tôi đi ngang qua sân bay Ái Tử. Đường băng rộng mênh mông, dưới ánh sáng nhờ nhờ của những quả hỏa châu xa xa, cả bọn rất ngạc nhiên thấy hàng hàng lớp lớp những tấm tôn đứng thẳng. Có thể đó là những tấm tôn lót đường băng dưới tác động của thời tiết nắng nóng nên bị cong vênh lên như vậy. Chân trời thỉnh thoảng lại bừng lên ánh pháo sáng hoặc những nháng lửa của đạn bom và tiếng ì ầm từ phía thành cổ vọng lại. Càng gần đến thành cổ, dấu vết đạn bom càng ác liệt. Nhiều làng mạc bị B-52 đánh tan tác, vệt bom lỗ chỗ đầy đồng. Chúng tôi bị B-52 giải thảm lần đầu tiên khi tới một làng nhỏ có tên gọi Nhan Biểu, là nơi tập kết trước khi vượt sông Thạch Hãn để vào thành. Chỉ nghe một tiếng rít ú ủ thì hàng loạt tiếng nổ đã vang lên đinh tai nhức óc. Cát bụi mù mịt, khói bốc đầy trời, mùi khét lẹt. May thay, vệt bom đi cách chúng tôi chừng 300 mét nên không gây thiệt hại gì đáng kể. Chưa kịp hoàn hồn, sau trận bom giải thảm, chúng tôi đã được lệnh chuẩn bị để vượt sông. Tất cả đồ đạc phải bỏ lại nên ba lô trở nên lép kẹp. Trong đó có ít gạo muối, lương khô, 200 viên đạn, 4 quả lựu đạn và túi thuốc men. Mấy hôm nay bầu trời luôn xám xịt, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống liên tiếp. Nhìn mặt sông Thạch Hãn mênh mông, nước lũ chảy cuồn cuộn, lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bờ bên Nhan Biểu là bờ bồi, bờ phía thành cổ là bờ lở. Khúc sông này hay bị bắn phá dữ dội, hết pháo bầy lại đến bom tọa độ, tưởng không lúc nào dứt. Lại có khẩu đại liên của địch đặt trên chiếc cầu sắt bị sập cách đó vài trăm mét, thỉnh thoảng bắn chéo sang mỗi khi chúng thấy nghi ngờ. Thường thì bộ đội ta vượt sông bằng cách buộc túm đồ đạc vào túi ni lông, làm phao bơi, gác súng lên trên, rồi cứ bám vào chiếc phao như vậy vượt sang bờ kia. Nhiều người hy sinh khi bị địch pháo kích bất ngờ, chết vì trúng mảnh pháo, chết vì sức ép, chết vì phao thủng, không biết bao nhiêu mà kể. Sau này, chiến sĩ Lê Bá Dương đã có những câu thơ cực kỳ xúc động về cảnh này. Đò lên Thạch Hãn, ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Dần dần, quân ta nhận thấy một quy luật là cứ tầm 2 giờ sáng thì mọi hoạt động của địch bỗng nhiên ngừng hẳn. Thế là, trong khoảng 2 đến 3 giờ sáng, chúng ta đẩy mạnh công tác vận chuyển qua sông, bổ sung quân, tiếp tế lương thực, đạn dược vào thành và chuyển thương binh ra. Mỗi ngày có chừng một đại đội lính mới và hơn 1 tấn đạn dược được chuyển vào thành, chủ yếu là đạn B-40, B-41. B-40-41 là súng chống tăng, nhưng trong thành quân ta dùng để bắn cả bộ binh. Với sức nóng 1.600 độ C, bắn, chạm nổ trước tiến xung phong của địch, mỗi quả đạn tạo ra hiệu ứng mìn định hướng rất khủng khiếp, có thể thổi bay cả một tiểu đội ngụy. Những xác chết, cháy thành than, cong queo, gần như bị bốc hơi. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được những đợt xung phong vũ bão của lính dù hoặc thủy quân lục chiến. Và đó cũng là câu trả lời thích đáng cho loại súng phóng lựu M-79 của chúng. Tục danh là súng cạch oành, hay gọi là cối cá nhân, loại vũ khí đã gây ra những thương vong khủng khiếp cho bộ binh ta. Tuy nhiên thời gian này, cán cân trận chiến trong thành đã nghiêng về phía địch. Mưa liên tục, nước sông Thạch Hãn lên to, làm việc tiếp tế hầu như là không thể, hầm hào bị ngập lụt hết. Lại thêm ưu thế hỏa lực của địch quá dữ dội, pháo bầy, pháo biển, B-52, bom tọa độ, bom bổ nhào suốt ngày đánh phá. Thời gian trước đó, địch còn sử dụng loại bom đặc biệt là Daisy Cutter 7 tấn, có sức công phá khủng khiếp. Một máy bay vận tải C-130 lặc lè tha quả bom này tới thả xuống, có chiếc dù trắng bung ra hãm quả bom tới độ cao cách mặt đất 30 mét thì nổ. Cả một góc thành phía đông nam bị san bình địa. Nhiều chiến sĩ ta bị chôn sống dưới hầm hào. Từ đây, địch tăng cường lấn rũi vào trung tâm, dùng súng phun lửa bắn vào các chốt của ta. Số phận quân ta ở thành cổ gần như được báo trước và sự cầm cự cơ hồ chỉ còn được tính từng giờ. Lại nói về đơn vị chúng tôi, tầm 10 giờ đêm ngày 13 tháng 9 năm 1972, ngớt mưa, có lệnh vượt sông. Đồ đạc và trang bị gọn nhẹ được chúng tôi cho vào tấm tăng che mưa hoặc bao gạo ni lông buộc túm lại thành phao ôm ra bờ nước. Một số cậu không chịu xuống nước, viện cớ không biết bơi. E Khả, cán bộ đại đội, người Hà Tây, lồng lộn chửi bới mấy cậu này, quy cho tội hèn nhát, đảo ngũ, phản bội tổ quốc. Thậm chí anh rút súng ngắn ra dọa, thằng nào không xuống bơi, ta bắn vỡ sọ. Mấy cậu A Trường phải can, chứng nhận bọn ấy không biết bơi thật, anh mới hạ hỏa. Những người này được lệnh lui về hầm Nhan Biểu chờ đợi. Đến 2-3 giờ sáng, có thuyền cao su chở tiếp vào thành. Hóa ra, các cậu đó gặp may, vì 10 giờ đêm 13 tháng 9 năm 1972 là đợt vượt sông cuối cùng. Sau đó có lệnh dừng mọi tiếp tế để chuẩn bị rút ra. Tất cả chúng tôi đều chỉ mặc quần đùi lội xuống dòng nước lạnh buốt, gác súng lên phao bắt đầu bơi. Dòng sông mênh mông đen ngòm, bầu trời cũng đen ngòm vô tận. Còn cách bờ khoảng 300 mét thì bất ngờ đất trời rực sáng, hàng chục quả hỏa châu địch bắn lên, soi rõ từng lá cây ngọn cỏ. Rồi một trận mưa đạn chụp xuống đoàn người đang lóp ngóp bơi trên dòng sông. Hàng trăm quả đạn pháo bắn tấp cập. Mặt nước sôi lên sùng sục, lại thêm hàng tràn đại liên và đạn DKZ M40 bắn thẳng từ chiếc cầu sắt. Đạn kêu chiu chiu, mảnh pháo bay vù vù, nước sông lập tức bị nhuộm đỏ bằng máu của hàng chục chiến sĩ bị chết và bị thương. Họ chết vì đạn xuyên, chết vì mảnh chém, vì sức ép, bị thủng phao, sặc nước. Ôi, những chàng trai trẻ của khu Hai Bà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, họ chết khi còn quá trẻ. Nhiều người chưa một lần biết yêu, tiếng gọi cuối cùng trên môi là tiếng gọi mẹ ơi, trước khi chìm vào bóng đêm vĩnh cửu. Nhưng chẳng người mẹ nào có thể cứu được con mình trong cơn bão lửa trên dòng Thạch Hãn ấy. Có thể qua thần giao cách cảm, họ sẽ khẽ giật mình, có biết đâu trong giờ phút đó, máu của những đứa con họ đã thắm đỏ một khúc sông. Hoảng loạn, chúng tôi giãy đạp, xài nước bơi như điên. May quá, ngón chân chạm đất, những người sống sót lóp ngóp bò lên bờ, nằm dúi vào mấy gờ đất ven sông. Hàm răng đánh lập cập, lạnh, thấu xương. Tôi nằm thẳng cẳng, mắt nhắm, mắt mở, mặc đạn bay pháo nổ, rồi cơn bão lửa cũng qua. Chúng tôi được lệnh chạy thật nhanh về phía thành cổ. Qua khoảng vài trăm mét thì bóng một ngôi nhà lớn lờ mờ hiện ra. Ai đó nói, tòa tỉnh trưởng đấy. Hình như đó là tòa nhà hai tầng, nhưng phía trên đã bị hỏng nặng. Tuy nhiên tầng hầm kiên cố và khá rộng thì vẫn còn nguyên, và được dùng làm chỉ huy sở của lực lượng bảo vệ thành. Chúng tôi tản ra, ẩn nấp, dọc những giao thông hào đào quanh nhà. Một số theo anh Khả vào bên trong xuống tầng hầm nhận lệnh. Bên trái cầu thang là nơi ban chỉ huy làm việc. Mấy cán bộ tham mưu đang xúm xít quanh tấm bản đồ trên chiếc bàn nhỏ được dọi bằng đèn mang sông và đèn pin. Chuông điện thoại đổ liên hồi và chiến sĩ thông tin vô tuyến nói liên tục vào ống tổ hợp. Tinh cầu đây, địa cầu đâu, nghe rõ trả lời. Hoặc Vạn Tường gọi Playme, nghe rõ trả lời. Bên phải cầu thang là phẫu quân y dã chiến, nơi thương binh nằm la liệt, nhiều người rên rỉ hoặc thở khò khè. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi máu, cả mùi phân và mùi nước tiểu. Được lệnh đi tiếp, tôi bám chặt anh Thiệu, người trực tiếp phụ trách trung đội. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng được chiếu sáng bằng ánh hỏa châu, chúng tôi chạy men theo những bờ tường đổ, những đống gạch vụn hoặc những đoạn giao thông hào nông trẻ. Một mùi khăn khẳng xộc vào mũi, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi này. Về sau tôi mới hiểu, ấy là mùi xác chết. Xác chết ở khắp nơi, xác ta có, xác địch có xác được vùi sơ sài, nhiều xác nằm phơi mưa phơi nắng trương phành, thối kinh khủng. Có xác còn trơ xương, có xác khô đét, nhiều xác bị chết đi chết lại nhiều lần, tức là bị bom pháo hết quăng lên, quật xuống, không còn toàn vẹn. Trời nhờ nhờ sáng, thấy cuối đoạn hào nông chèn có một cái hầm, chúng tôi ghé và hỏi thăm đường. Bốn chiến sĩ trong hầm thuộc trung đoàn 95, F325, biết chúng tôi muốn tìm đoàn Quang Sơn, tức là trung đoàn 48, F320B, họ chỉ cho chúng tôi chạy thêm 50 mét nữa. Tiểu đội tôi và anh Thiệu được chỉ định vào chiếc hầm chữ A gần chân thành, nhìn mặt đất lộn nhộn để hố bom hố pháo, đầy những mảnh tôn lợp nhà và sắt đá gỗ vụn. Ít ai ngờ rằng dưới đó có những chiếc hầm kiên cố nơi lính ta trú ngụ. Gọi là hầm chữ A vì mặt cắt của nó giống hình chữ A. Trên đỉnh hầm có xà gỗ chạy dài như xương sống, dọc hai bên có những kẹo gỗ cắm chéo như xương sườn. Đất trên nóc hầm dày cả mét, nên có trúng pháo cũng chẳng hề hấn, chỉ trừ phi bị bom đánh đáo trúng thì chịu. Được cái khu vực thành cổ ít bị B-52 giải thảm vì bọn nó sợ đánh cả vào quân nó. Đã có vụ máy bay địch bổ nhào đánh trúng vào đội hình lính dù đang xung trận, làm chết cả một đại đội dù ở chân thành. Trong hầm đã có sẵn bốn chiến sĩ, hai người quê Thanh Hóa, một anh bị thương nhẹ, quấn băng trắng trên đầu là Vĩnh, còn anh lính Hà Nội là Cao Dũng ở phố Lò Đúc và Hưng ở Lê Văn Hưu. Người nào cũng quần đùi áo cộc, mặt mày lem luốc vì đất nền hầm qua nhiều trận mưa to đã thành bùn nhão nhoét. Hai người đang dùng vỏ thùng đại liên tát nước ở đáy hầm. Thấy lính mới đến, họ hỏi ngay có gì ăn thì cho họ một ít. Cả tuần nay vì tiếp tế khó khăn, mỗi người mỗi ngày chỉ được một nắm cơm chấm muối. Chúng tôi chia cho mỗi anh một phong lương khô 701. Họ bóc ra, nhai ngốn ngấu ngon lành. Trời mới hưởng sáng, pháo 7 đã dập đến. Pháo 7 là pháo kích, được bắn bằng nhiều chục khẩu pháo cùng một lúc vào một mục tiêu. Nghe những tiếng tùng tùng tùng tùng, tưởng như không bao giờ dứt, mảnh bay vù vù, chém phầm phập vào vách đất. Đơn vị nào đang hành quân mà bị pháo 7 thì coi như đi đứt. Mặt đất chi chít lỗ pháo, đến ngọn cỏ cũng không nguyên vẹn, nói chi là người. Nói chung, pháo ở Quảng Trị là hiện tượng độc nhất vô nhị trên thế giới này. Mưa pháo đầy trời, mưa pháo ngập đất, đủ tầm đủ cỡ. Pháo chuột, pháo mảnh, pháo khoan, pháo khói. Không còn biết là pháo ta hay pháo địch nữa. Có những ngày thành cổ phải chịu hàng chục nghìn trái pháo, mỗi tiếng nổ như một mũi dùi xuyên vào hệ thần kinh, có thể làm phát điên lên được. Tôi ngồi trong căn hầm trao đảo bần bật, nhìn anh thương binh Tiên Vĩnh đang bịt tai nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Chợt anh thét lên, đưa mẹ chúng mày bắn gì bắn lắm thế, im ngay không thì ông cho chúng mày biết tay. Mắt anh trợn ngược, mồm sùi bọt mép, chồm lên định lao ra cửa hầm. Chúng tôi kịp tóm anh lại, cho anh uống vài ngụm nước để anh tĩnh tâm. Khi pháo tạm ngừng, anh Thiệu cử tôi ra hốc chiến đấu ở bên ngoài trinh sát. Đó là cái hố nhỏ vừa hai người ngồi, sâu khoảng 1 mét, nằm sát chân thành, được ngụy trang bằng những tấm tôn và gạch ngói đổ nát. Nhìn từ ngoài vào rất khó phát hiện. Thành cổ Quảng Trị trước kia cao 5 mét, dày 5 mét, được xây bằng gạch vồ chắc chắn, xung quanh có hào nước sâu rộng bao bọc, nhưng bây giờ đã bị bom đánh tan nát, nhiều chỗ tường thành đổ sụp xuống lòng hào, lấp nó thành bằng địa, nên quân địch có thể dễ dàng băng qua hào đột nhập. Tôi nhìn xuống mép hào nước, thấy hai cái xác địch chắc chết đã lâu, lòi cả xương trắng trong bộ quân phục rằn di, nằm đè lên một miếng rẻ màu vàng bẩn. Sau mới biết, đó là lá cờ ba sọc đỏ nhuốm bùn. Anh Thiệu đã bò ra, ngồi cạnh tôi từ lúc nào, thấy trên vai bộ quân phục rằn di của xác chết có phù hiệu tròn màu đỏ. Tôi hỏi anh, lính gì thế anh? Anh nói, lính dù đấy, bọn này đánh nhau dữ lắm, định trèo lên thành cắm cờ, may mà quân ta phát hiện kịp thời, tiêu diệt. Bọn dù bị thiệt hại nặng, phải rút ra ngoài củng cố. Bây giờ, đến lượt bọn thủy quân lục chiến cũng xung trận, cũng dữ dằn không kém. Cậu phải căng mắt ra mà quan sát, lơ mơ, nó xin gáo mình ngay. Cách chỗ tôi khoảng 10 mét, có một hố chiến đấu của lính bắn tỉa. Anh xạ thủ Tiên Dần, người hải hưng, ngụy trang rất khéo. Trên nóc hố anh phủ một tấm tôn lợp nhà to, che cả nòng súng anh đang thò ra. Nếu từ phía địch nhìn tới thì không thể nào phát hiện ra được. Tôi bỏ theo đoạn hào nông choèn sang làm quen với anh. Khẩu súng Dragunov của anh trông rất lạ, dài ngoẵng, báng rỗng, băng đạn 10 viên to thô lố, loại đạn súng K-44, cho phép bắn trúng mục tiêu ở cự ly 1.200 mét. Đặc biệt ấn tượng là ông ngắm quang học gắn trên súng, trong đó có đường kẻ ly chữ thập và đồ thị loằng ngoằng. Tôi nhòm qua ống kính sang phía quân địch cách khoảng 400 mét, thấy vài tên lính đang chạy qua chạy lại giữa các đống đổ nát, thấy cả những cúc áo trên bộ quân phục của họ. Chỉ cần tên lính nào bất cẩn đứng yên một chỗ, anh sẽ nhằm trúng chiếc cúc áo ngực thứ hai, bóp cò. Vậy là hắn chắc chết. Từ sáng đến giờ anh thịt được 3 tên, có ngày cao điểm anh thịt được 10 tên. Các xạ thủ bắn tỉa đặc biệt quan tâm đến những tên lính đeo máy bộ đàm PRC-25 với cần anten ngất ngưởng và những tên quanh đó, vì chúng thường là sĩ quan chỉ huy. Dọc tường thành phía nam này có khoảng 10 tay súng bắn tỉa như vậy, đủ thấy mỗi ngày họ gây ra biết bao thiệt hại cho quân địch. Trên bầu trời, thỉnh thoảng chiếc L-19 tâm lý chiến mang loa phóng thanh công suất lớn ra giả kêu gọi chiêu hồi. Hỡi các cán binh cộng sản thuộc trung đoàn 48 đang tử thủ cổ thành. Chốt là gì? Chốt là chết. Liệu các bạn có thể đem thịt xương của các bạn ra mặt chống chọi với B-52 và pháo 7 hạm đội? Các bạn hãy mau mau tỉnh ngộ, quy hồi về với chánh nghĩa quốc gia. Các bạn sẽ được khoan hồng. Khoan hồng cái con cờ ông đây. Chúng mày hãy mở mắt to ra mà nhìn những người lính Bắc Việt chiến đấu và chết như thế nào. Tiếp theo là hàng tràng AK của lính ta bắn về hướng chiếc L-19. Trời gần tối, chợt thấy mấy chiếc tăng M-48 đến gần trận địa. Chúng dừng lại ngoài tầm đạn B-40, rồi chĩa pháo bắn ra phá bờ thành. Chúng tôi rút hết vào hầm tránh pháo. Trời tôi đã lâu, chúng mới ngừng bắn. Anh Thiệu và tôi lại bỏ ra quan sát. Dưới ánh hỏa châu leo lét, chợt thấy có những bóng đen chuyển động lúc ẩn lúc hiện. Bọn địch đang men theo những đống đổ nát, các bức tường đổ, hố bom, hố pháo tiến lại gần chúng tôi. Anh Thiệu lập tức ra lệnh khai hỏa. Tất cả loạt súng của chúng tôi bắn dữ dội về phía địch. Tôi vừa bắn hết một băng AK thì anh Thiệu nói: "Vào mang thùng lựu đạn ra đây." Chúng tôi chuyển sang ném lựu đạn, ném vào tất cả các hố bom hố pháo gần trận địa, ném vào bất cứ chỗ nào mà chúng tôi thấy nghi ngờ. Hàng loạt ánh chớp nhằng nhịt và tiếng nổ chát chúa vang lên. Nghe thấy có những tiếng thét đau đớn bên phía địch, lập tức chúng trả đũa bằng pháo tăng và đạn cạch oành. Sở dĩ M79 gọi là súng cạch oành vì vừa nghe tiếng đạn ra khỏi nòng cạch một cái là nó đã nổ oành bên cạnh mình. Đạn của nó bằng quả trứng vịt cỡ 40mm, chứa nhiều mảnh nhỏ. Khi nổ, mảnh văng tung tóe nên tính sát thương rất cao. Ngoài ra, nó có thể bắn cầu vồng để tiêu diệt mục tiêu nấp sau tường hoặc dưới chiến hào. Cao Dũng nằm gần đó nhắc tôi: "Cậu đừng bắn cả loạt AK dài quá, bắn điểm xạ 3 viên một thôi. Nếu không, lửa đầu nòng dễ bị phát hiện. Cạch oành, nó rót đến xin gáo ngay." Phải nói, Cao Dũng là một cựu binh cực kỳ dày dạn. Nhập ngũ tháng 9 năm 71, anh đã tham gia chiến đấu ở Quảng Trị từ đầu chiến dịch. Anh bắn giỏi tất cả các loại súng từ AK, RPD, B40, 41 của ta đến M16, M60, M79 của địch. Dọc đoạn hào gần hố chiến đấu của mình, anh đặt sẵn nhiều khẩu súng đầy đạn. Khi địch xông lên, anh bắn liên tục, khẩu này hết đạn, anh lấy khẩu khác và thay đổi vị trí thường xuyên. Một lính mới như tôi được chiến đấu bên cạnh anh, tự nhiên thấy rất yên tâm. Đêm đó, địch còn tổ chức thêm một đợt tấn công nữa rồi mới chịu ngừng bắn. 15 tháng 9 năm 1972, trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng ò ò của chiếc máy bay trinh sát OV-10. Nó quần đảo nghiêng ngó cả tiếng đồng hồ, soi mói khắp xó xỉnh. Thỉnh thoảng nó rồ lên một tiếng rồi chổng mông bắn cháy khói vào những chỗ nghi ngờ, chỉ điểm mục tiêu cho pháo và máy bay. Rồi hai chiếc A-37 thình lình bay tới. Chúng lượn một vòng, bất ngờ tăng độ cao rồi bổ nhào về hướng chúng tôi. Bốn quả bom đèn chuỗi lao xuống. Tôi vừa hô mọi người rút vào hầm. Chiếc hầm rung rinh trao đảo. Hơi gió phần phật, khói xám khét lẹt xộc vào, tai chúng tôi gần như điếc đặc, bụi đất trên trần rơi xuống ào ào. Đoán rằng chúng đã bay xa, tôi lóp ngóp bỏ ra quan sát trận địa. Cách đó 50 mét, chiếc hầm của bốn chiến sĩ trung đoàn 95 trú ẩn bây giờ chỉ còn là một hố bom sâu hoắm. Thịt xương của các anh đã tan vào cát bụi. Chợt nghe từng tràng đại liên M16 của địch bắn xối xả phía bên phải trận địa. Chỗ đó thuộc khu vực đại đội 1, E48, nơi có anh bạn Phạm Hùng Phong, nhà ở phố Phan Bội Châu trấn giữ. Tôi ngó sang thấy bốn chiến xa của địch, 2M48 và 2M13, đang yểm trợ một đại đội thủy quân lục chiến xông lên. Các chốt của ta bắt đầu bắn trả, tiếng súng AK và 12-7 nổ giòn giã, xen lẫn tiếng ùng oàng của B40, B41. Mấy quả B40, B41 đều trượt mục tiêu, nên hai chiếc M113 tiến gần đến công sự của ta và dùng súng phun lửa bắn dữ dội. Lại thêm pháo 90 ly từ hai xe M48 bắn thẳng vào các điểm chốt, nên sức kháng cự của ta yếu dần. Đại đội tôi dùng 12-7 bắn chéo cánh xẻ sang hỗ trợ, nhưng cũng bị địch phát hiện và quay pháo từ hai xe M48 bắn áp chế. Một lúc sau, trận địa của đại đội 1 bị địch tràn ngập, chỉ còn thấy những bóng áo rằn di thấp thoáng. Mãi về sau, có dịp gặp anh Phạm Hùng Phong thì mới được nghe anh kể lại những gì xảy ra bên đó. Phía phải chúng tôi vừa tạm yên tiếng súng, thì phía trái súng lại nổ dữ dội. Hàng tràn liên thanh không dứt, chêm vào tiếng ùng oàng của B40, B41 và tiếng cạch đoành chát chúa. Khu vực đó là phạm vi trách nhiệm của các chiến sĩ bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị. Trong thành cổ, ngoài các đơn vị chủ lực còn có hai tiểu đoàn bộ đội địa phương là K3 và K8 cùng tham gia phòng thủ. Những người con của quê hương Vĩnh Linh, Quảng Trị chiến đấu cực kỳ dũng cảm, không phải ngẫu nhiên mà bên địch loan truyền câu chuyện về xác các Việt Cộng mặc quần áo đen, chân bị xiềng và những khẩu súng máy. Đúng, họ là thường chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Địch bước qua xác họ mới chiếm được chốt, những chuyện bị xiềng vào súng thì lại không có. Và lại ở đây tôi thấy họ được trang bị và mặc y hệt chúng tôi. Ví dụ như K3 Tam Đảo, thực chất là một tiểu đoàn của Sư 312 được chuyển về cho tỉnh đội Quảng Trị. Tuy nhiên không phải ở đâu cũng thế. Sau này tôi có dịp tiếp xúc với các đơn vị bộ đội địa phương khác thì thấy nhiều người đội mũ tai bèo, mặc quần áo bà ba đen thật. Bộ bà ba của họ thường được may bằng vải ni lông, tét rôn, mỏng, nhẹ nhưng lại bền và giặt mau khô. Đặc biệt họ trang bị hầu như toàn bằng vũ khí của Mỹ. Tôi có hỏi tại sao thì họ trả lời là bộ đội địa phương một thời gian dài phải tự cấp tự túc. Họ ít nhận được sự trợ giúp của hệ thống hậu cần và đường dây 559 như các đơn vị chủ lực nên phải lấy súng đạn của địch, đánh địch là chính. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến lòng dũng cảm, hầu như huyền thoại của họ. Cả đại đội thủy quân lục chiến do vào đợt xung phong đã phải bỏ lại nhiều xác chết trước phòng tuyến, ôm đầu máu tháo chạy. Chúng điên cuồng gọi không quân và pháo binh bắn phá dữ dội vào trận địa của ta. Hàng chục nghìn quả pháo cùng nhiều chiếc máy bay dội bom liên tục xuống đầu chúng tôi. Bầu trời điên đảo, tưởng như ngày tận thế đã đến. Các quả bom được thả theo hướng từ phía trong chéo ra phía ngoài tường thành. Như vậy khi tường thành sụp đổ sẽ bị hất ra lấp những hào nước ở chân thành, tạo điều kiện cho lính địch thâm nhập và dễ dàng. Nằm trong hố chiến đấu, chúng tôi cũng bị phủ một lớp cho bụi dày hàng cm. Vừa mở mắt ra sau đợt pháo, tôi chợt thấy một toán lính thủy quân lục chiến ngay trước mặt. Khoảng 5-6 tên ngoi lên từ sau đống gạch, trên người mặc áo màu xanh rêu, đầu đội mũ sắt bọc vải rằn ri, tay nắm chặt những quả lựu đạn màu vịt. Lợi dụng lúc pháo kích, bọn nó đã tiến lên, trong khi chúng tôi còn chúi đầu tránh đạn dưới các hố. Chúng chưa nhìn thấy tôi vì không thể ngờ rằng trong đống đổ nát phủ đầy bụi đất cách đó vài mét lại có một họng súng, một đôi mắt đang nhìn chúng. Đến khi một tên nhận ra thì đã quá muộn. Lập tức, theo bản năng tự vệ, tôi xả một tràng AK vào đám mũ sắt. Những tiếng rú rùng rợn vang lên, những tấm thân đổ phịch ra sau đống gạch. Không biết mấy người chết, mấy người bị thương, chỉ nghe bên đối phương những tiếng la hoảng. Đù má, Việt Cộng, lùi lại tự bay, Việt Cộng. Thế rồi lại pháo, lại bom, tưởng như bất tận. Giữa ban ngày, địch tổ chức tấn công liên tiếp. Cứ mỗi lần bị đánh bật ra thì chúng lại gọi phi pháo bắn phá. Các ổ hỏa lực của ta dần dần bị lộ. Địch dùng pháo tăng bắn thẳng vào những vị trí này. Anh Dần, bắn tỉa đã chết từ lúc nào. Một quả pháo nổ ngay cạnh hố chiến đấu của anh, thổi tung tất cả những tấm tôn ngụy trang. Không hiểu, anh hy sinh vì mảnh pháo hay sức ép. Máu từ mũi và mồm cũng dính bụi nhoe nhoét, mắt anh vẫn mở trừng trừng. Sau mỗi lần đánh lui quân địch, Cao Dũng lại nhắc tôi nhồi thêm đạn và các băng đạn và chuẩn bị một lô lựu đạn để trước mặt. Học tập anh, tôi cũng dùng lựu đạn là chính. Bên địch cũng vậy, chúng thường lợi dụng lúc bom pháo đang bắn phá các chốt để bò lên tiếp cận rồi ném lựu đạn vào hầm hào chúng tôi. Trời ngả chiều, thêm cậu Hưng, Lê Văn Hưu bị mảnh pháo chém xả vào bả vai. Vết thương rất khó băng bó, tôi lúng túng quấn bao nhiêu băng mà vẫn bị tuột. Chúng tôi đưa cậu ấy vào hầm, nằm cùng các thương binh khác. Lực lượng đại đội của tôi bị tổn thất quá nửa. Cao Dũng đưa cho tôi bao cơm sấy, chiến lợi phẩm, rồi hai đứa cùng nhai trẹo trạo. Cả ngày nay, chưa được hột cơm nào vào bụng. Đêm đến, pháo sáng địch bắn đầy trời. Lại một đợt tấn công mới của tụi thủy quân lục chiến. Những dây đạn sáng lòe đủ màu bay ngang dọc trong đêm, cộng thêm từng đợt vòi rồng phun lửa từ mấy xe M13 của địch. Chúng tôi bắn đến đỏ cả nòng súng, đạn dược mới vơi dần. Không hiểu bọn nó mà tấn công một đợt nữa thì lấy gì mà chống trả đây? Chẳng lẽ dùng răng cắn vào cổ họng chúng nó như anh hùng Lâm Úy à? Chợt nghe một quả tạch oành nổ ngay bên cạnh hố chiến đấu của Cao Dũng. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi vội bỏ sang chỗ anh. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Nửa đầu bên phải của Cao Dũng đã bay mất, máu và óc lầy nhầy tung tóe trên miệng hố. Tay và chân anh vẫn còn giật giật trong cơn dãy chết. Tôi ôm chầm anh, miệng la lên thảng thốt, Cao Dũng ơi! Nhưng anh đã ra người thiên cổ mất rồi. Vĩnh và tôi lấy tấm võng phủ lên xác anh, rồi vội vàng bò về hố chiến đấu của mình. Ngồi trong hố, nước mắt tôi chảy ràn rụa. Cao Dũng vẫn thường nói với tôi, nếu trận đầu không chết thì sẽ không bao giờ chết. Anh đã trải qua hàng chục trận, trên người không hề một vết xước. Vậy mà bây giờ, một thằng lính mới khù khờ như tôi vẫn ngồi đây, còn anh lại chết rồi. Đúng là trời thương kẻ ngủ ngờ, thông minh không khỏi được số trời. Thương thay cho một người con anh dũng của phố Lò Đúc, một hectare của thành cổ. Anh đâu còn biết, giờ này chỉ còn một người duy nhất, một cậu lính trẻ 18 tuổi, mặt mũi lấm lem, quần áo bê bết, đang gục đầu bên khẩu súng, khóc thương cho anh. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi vẫn ngồi miên man chìm đắm trong những suy nghĩ về cái chết của Cao Dũng, không để ý đến sự im ắng đáng ngờ trên trận địa. Đại bác vẫn nổ cầm canh, pháo sáng vẫn hết quả này đến quả khác, nhưng tiếng súng bộ binh thì không. Chợt anh Thiệu lom khom chạy tới, nhìn thấy tôi anh nói, Vinh, sao các cậu còn chưa rút đi, các đơn vị khác người ta rút hết rồi. Tôi đáp, có ai nói gì với chúng em đâu. Chúng tôi vội thông báo cho mọi người trong hầm, những thương binh nào còn vận động được thì tự nhằm hướng riêng tình trưởng mà đi, còn những người yếu thì chúng tôi phải dìu. Tất cả tử sĩ đều bỏ lại. Trong bóng đêm chập chờn ánh hỏa châu, chúng tôi vội vã rút ra phía bờ sông. VTC Now.